bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào các thính giả thân mến của audiobook nhacvietplus.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Nhím Xúc và Thảo Coi sẽ đem đến cho các bạn phần cuối của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Khẽ bước vào phòng của Thiên Dung, người khách bật cười trước vẻ hờn dỗi trẻ con của cô. Cô quay mặt đi, không thèm nhìn anh. Người vừa bước vào chính là Khải Nguyên. Đúng là Khải Nguyên, với dáng người cao lớn, mái tóc bồng bềnh trước trán, với ánh mắt nồng ấm đến mức có thể làm cho người ta bật khóc. Thiên Dung chớp mi liền mấy cái để ngăn giọt nước mắt trực ứa ra, đặt bó hồng trên bàn, giọng Khải Nguyên ấm áp. Em đã khỏe chưa, Thiên Dung? Cô cắn môi lặng nhìn anh, chỉ sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ và sẽ tan biến đi nhanh. Tại sao anh lại có thể gọi cô bằng ngôn ngữ ngọt ngào đến thế? Không phải là Khải Nguyên với vẻ mặt như kem, cũng không phải là một Khải Nguyên cao ngạo. Thiên Dung không hiểu nổi nữa. Mọi cái dường như đang nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, kể cả trái tim của cô nữa. Khải Nguyên ngồi xuống ghế đầu, nhìn vào đôi mắt đẹp đang bối rối, lẫn trong đó là những tình cảm mà anh chưa thể đặt tên. Anh dịu dàng hỏi, em ngủ ngon giấc chứ? Dạ vâng. Thiên Dung nhỏ nhẹ đáp lại, mỗi ngày em ngủ mấy tiếng? Ôi, sao giống những câu hỏi mà Phi Nga đã từng ném vào mặt cô quá. Chỉ khác là anh nghiêng đầu hỏi cô thật thương yêu, thắc thòm, khiến cô phải đưa mắt sang nơi khác để trốn những tia mắt nồng ấm của anh. Cô đáp lại, em đâu có đeo đồng hồ đâu, làm sao biết được ngủ bao nhiêu giờ? Khải Nguyên mỉm cười, nụ cười đã khiến anh quyến rũ đến mức cô vừa ngẩng đầu lên nhìn anh đã vội vàng cụp đôi mi xuống ngại ngần. Khải Nguyên hắng giọng, anh quên là em không có ý niệm rõ lắm về thời gian, dù sao em cũng vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu mà. Cô tròn mắt cãi lại ngay, em vẫn phân biệt buổi sáng, buổi chiều và buổi tối mà. Thế từ hôm em tỉnh dậy đến bây giờ là bao nhiêu ngày rồi? 2 ngày và 1 buổi sáng. Nhìn như hút vào đôi mắt này có chút giận hờn, Khải Nguyên trầm giọng, rất chính xác. Thiên Dung bặm môi lại, 2 ngày và 1 buổi sáng. Thời gian đợi mong dài như một thế kỷ. Khải Nguyên hỏi bằng giọng rất ấm, có phải em giận anh lắm không? Giận về chuyện gì? Khải Nguyên mỉm cười, 2 ngày và 1 buổi sáng, để em phải chờ đợi lâu đến thế, anh biết mình có lỗi. Cô ửng hồng khuôn mặt, ôi, thú nhận cô mong chờ anh, yêu anh ư, cô thà chết còn hơn. Giọng cô cố tỏ ra hững hờ. Em không chờ đợi ai cả. Khải Nguyên nheo mắt lại, có thật không đấy? Nếu có chờ, em chỉ chờ Thế Quân thôi. Thiên Dung gật đầu, Khải Nguyên bật cười giọng hóm hình, em đợi nó để hỏi thăm về anh đúng không? Thật không có gì quê hơn, Thiên Dung vùng vằng. Bộ anh tưởng mình là quan trọng lắm sao? Khải Nguyên đùa, dĩ nhiên là rất quan trọng rồi. Anh tự cao hơn nhiều đó. Khải Nguyên kéo chiếc ghế ngồi gần sát cô hơn, thật là dễ chịu khi ngắm đôi môi hồng hờn dỗi của cô, giọng anh hóm hình. Thế theo em, người ta có trở nên quan trọng không khi được kêu gào, được gọi tên trong cơn mê? Thiên Dung cảnh giác nhìn Khải Nguyên, nụ cười bí hiểm của anh khiến cô phải hoang mang nghĩ ngợi. Khải Nguyên nói như thế có nghĩa là gì nhỉ? Như để cô hồi hộp thêm, Khải Nguyên hắng giọng nói tiếp, em hãy trả lời câu hỏi của anh đi chứ. Không lẽ... Thiên Dung ấp úng, Khải Nguyên nháy mắt trêu tiếp, muốn biết rõ thêm chi tiết, xin liên hệ với dì Mỹ Thường, chị Bếp và Thế Quân thì sẽ rõ. Thiên Dung đỏ mặt, anh không được quyền biện đặt đâu đấy. Khải Nguyên cười, trong suốt một tuần hôn mê, ngày nào em cũng gọi tên anh đấy. Thiên Dung sững sờ nhìn Khải Nguyên, giá cô có thể độn thổ được bây giờ thì hay biết mấy, Đã thế, lúc nãy anh còn châm chọc bảo cô đã kêu gào réo gọi tên anh nữa chứ. Kêu gào, thật không còn từ nào ấn tượng hơn thế nữa. Chăm chú nhìn đôi môi cong phụng phịu, Khải Nguyên nhướng mày. Sao? Em nói gì đi chứ? Nói gì ạ? Thiên Dung ấm ức, Khải Nguyên thì lại tỉnh bơ. Thì em nói về chuyện em đã kêu gào réo gọi tên anh ấy. Thiên Dung bặm môi lại. Nếu em có gọi tên anh thì cũng như em gọi tên Thế Quân thôi mà. Đi về cơ sở sản xuất của anh thực tập, ngày nào em không gặp khuôn mặt khó ưa của anh. Có lẽ vì thế nên mới bị ám ảnh thôi. Khải Nguyên cười. Nếu chỉ gọi tên không thôi thì chẳng có chuyện gì để nói cả. Thiên Dung tức muốn phát khóc. Không hiểu cô đã ngu ngốc nói gì nữa để anh có thể cười nhạo vào mặt cô. Chụp lấy chiếc gối ren trắng tinh, cô úp mặt vào đó và bật khóc ngon lành. Ôi, mình đi Thiên Dung, anh xin lỗi. Thiên Dung, anh đùa một chút cho em vui thôi mà. Thật dịu dàng, Khải Nguyên choàng lên vai cô và nhẹ nhàng lấy chiếc gối ra. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Thiên Dung kêu lên. Anh đi đi, tôi ghét anh lắm. Khải Nguyên vuốt tóc cô, giọng anh rất ấm. Làm sao anh có thể bỏ đi được? Anh yêu em có hiểu không? Thiên Dung mở mắt lớn nhìn Khải Nguyên. Cô không tin những điều anh vừa nói. Không, cô không tin. Lau những giọt nước mắt tủi hờn của cô, Khải Nguyên trầm giọng. Anh yêu em, anh không thể sống thiếu em được. Hai ngày và một buổi sáng, nhớ em quay quắt. Nhưng anh muốn tạo ra một bất ngờ cho em và cho cả anh nữa. Vì chỉ như thế, may ra anh mới có thể buộc em phải sống thật với con tim mình hơn khi phải thấp thỏm đợi chờ. Anh thừa biết em là một cô gái bướng bỉnh, dễ gì em thú nhận là đã yêu anh. Cô sụt sùi. Em đâu có yêu anh. Khải Nguyên búng nhẹ lên vành môi bướng bỉnh. Đấy, anh nói có sai đâu. Sẽ gì để em thú nhận tình yêu của em dành cho anh. Thật hóm hình, anh nói tiếp. Nhưng không sao, có mẹ em, chị bếp, Thế Quân và bác sĩ điều trị cho em đã làm chứng cho anh rồi. Cô xấu hổ nhìn anh, không biết là trong cơn mê đã tuôn ra những gì để anh có thể lên mặt. Chưa hết, Khải Nguyên còn nháy mắt tuyên bố. Mẹ em đã đọc được nhật ký của em, rất tình cờ thôi. Cô tròn mắt, Khải Nguyên bật cười. Nghe đầu tên của anh được nhắc quá nhiều trong đó. Thiên Dung ném chiếc gối vào ngực anh, thật không có gì quê hơn nữa. Giờ mới hiểu tại sao mấy hôm nay mẹ cô và Thế Quân hay bí mật thầm thì có vẻ tương đắc lắm. Khải Nguyên chụp lấy chiếc gối dưới đất, ném vèo lên giường và tiến đến lại gần Thiên Dung, kéo cô sát vào người, giọng anh tha thiết. Anh yêu em đã từ lâu, em có biết không? Em làm sao mà biết được khi có người cứ đi chơi với người yêu cũ cơ chứ? Lại còn bảo em là không nữ tính nữa cơ mà. Khải Nguyên bật cười. Cô gái anh yêu thật là hồn nhiên ngây thơ. Nếu cô biết rằng cái chớp mi rất dịu dàng của cô đã làm cô duyên dáng hơn bất cứ cô gái nào khác, thì có lẽ cô không phải băn khoăn về khoản nữ tính đến thế. Vòng tay của anh nồng ấm, đôi mắt của anh rất dịu dàng, nhẹ nhàng ôm siết lấy Thiên Dung vào lòng. Thiên Dung cũng ngượng ngập đón nhận cái ôm ấm áp của Khải Nguyên. Anh hôn nhẹ lên mái tóc dài của cô, hôn lên vầng trán bướng bỉnh của cô thật ngọt ngào. Khải Nguyên khẽ thì thầm. Anh yêu em, bây giờ em không được đi đâu hết nữa đấy. Em nhớ chưa, cô bé bướng bỉnh. Gì, ai mà thèm chứ. Thiên Dung nói vậy, nhưng trái tim cô lại tràn ngập hạnh phúc hân hoan. Cô đón nhận tình yêu của Khải Nguyên. Thật trong trẻo, anh khẽ cúi xuống, hôn lên cánh môi phớt hồng của cô. Có lẽ họ sẽ hôn nhau thật lâu nếu cánh cửa phòng không xịt mở và có mấy cái đầu lồ nhố đứng bên ngoài. Bà Mỹ Thường, Đàn Phượng, Mỹ Mỹ và cả Thế Quân đang cố nhịn cười. Anh hai, em đã suy nghĩ lại rồi. Chị Thiên Dung rất hoa hồng. Vườn hoa nhà mình không thể biến thành một sân bóng đá được. Thiên Dung à, vậy là My sẽ trở thành cô dâu đầu tiên trong nhóm chúng mình rồi đó nha. Thiên Dung và Khải Nguyên quay lại nhìn mọi người. Thẹn thùng, cô giấu mặt sau vai của Khải Nguyên. Tiếng cười vui vẻ vang khắp căn phòng nhỏ. Ngoài kia, nắng đã lên, rực rỡ. lung linh, khiến những đám mây cũng trở nên thật tuyệt đẹp. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã theo dõi phần cuối cùng của câu chuyện dài kỳ Cỏ Hoa và Tình Yêu rồi phải không nào? Kết thúc của câu chuyện cũng rất là thú vị. Hai nhân vật chính cuối cùng cũng đã đến được với nhau. Thật là một happy ending phải không các bạn? Các bạn có thể comment ngay dưới bài viết này để chia sẻ cảm nhận của mình về câu chuyện, hoặc gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Và nếu như các bạn cũng yêu thích những bản nhạc nền chúng tôi sử dụng trong chương trình, các bạn có thể vào forum của Nhạc Việt Plus và blog Việt theo địa chỉ http://forum.nhacvietplus.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện dài kỳ thú vị tiếp theo nhé. Audiobook Cỏ Hoa và Tình Yêu phần cuối được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. But now I know what I didn't know, because you live and breathe, because you made me believe in myself when nobody else can help, because you live, girl, my world has twice as many stars in the sky. It's alright, I survived, I'm alive again, 'cause of you made it every storm. What is life? What's the use if you're killing time? I'm so glad.